Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128 đệ 128 chương. Tần Hoàng cùng Mạc Dương tầm mắt đối thượng thời điểm, rất dễ dàng phát hiện bọn họ hai bên trong mắt đối với đối phương địch ý cùng khinh thường. Mạc Dương tự hỏi một chút, chính mình ở chỗ này trực tiếp móc ra ăn mòn dược tề bắt đến Tần Hoàng trên mặt khả năng tính có bao nhiêu đại, cuối cùng suy xét đến đây là người khác sân nhà. Ở không có thuyết phục thụ nhân nữ vương phía trước, Tần Hoàng làm không hảo còn sẽ bị nữ vương bảo hộ, liền ngoắc ngoắc khóe môi nhìn về phía thụ nhân nữ vương. Thụ nhân nữ vương hỏi ra ở đây người thực vật nhóm đều thực để ý một vấn đề. Ta tưởng hiện tại ta tộc nhân đều rất muốn biết, vị này ăn mặc bạch y tiên sinh là thế nào phán đoán ra tới hộ vệ đội người tình huống, hơn nữa tìm được kia viên tử thảo. Ngài để ý ta muốn một đáp án sao? Thụ nhân nữ vương có một đầu như là thác nước giống nhau đạm kim sắc tóc dài. Nàng dung mạo là Mạc Dương chưa bao giờ gặp qua cao cấp nhất mỹ mạo. Mà loại này mỹ mạo hơn nữa nàng kia tựa hồ làm người trời sinh liền cảm thấy thân hòa thân thiện. Khí chất cùng thâm thúy phảng phất hiểu biết thế gian vạn vật hai mắt. Một loại kinh người mị lực liền ở nàng trên người hiển hiện ra. Mạc Dương ở trong lòng cảm thán. Loại này cấp số mỹ, nữ, quả nhiên trên địa cầu là sẽ không tồn tại. Nói cách khác không biết có bao nhiêu người sẽ vì nàng mà điên cuồng. Nhưng mà, đối đãi như vậy một vị đỉnh cấp mỹ nhân, Hoàn Đại Ma Vương giống như là không có trường đôi mắt giống nhau. Nửa năm không dao động, hắn phi thường lễ phép mà có lễ trả lời một câu. Từ các ngươi phối sức thượng có thể nhìn ra các ngươi thực vật chủng tộc. Ta vừa lúc đã từng cẩn thận nghiên cứu quá cùng cái kia hộ vệ đội viên đồng loại thực vật mà thôi. Mặt khác, hắn thế nhưng liền một câu cũng chưa nói nữa. Loại thái độ này ở Mạc Dương xem ra thật sự là thực thiếu tấu bộ dáng. Có trong nháy mắt hắn đều bắt đầu lo lắng. Nữ vương bên người hộ vệ đội trưởng có thể hay không trực tiếp bạo khởi một đao chọc chết hắn. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là, nữ vương cùng nàng các hộ vệ đều lộ ra minh bạch thần sắc. Thậm chí hộ vệ đội trưởng, chính là cái kia có thâm màu nâu tóc, thẳng tắp đứng thẳng tựa như một viên nhất thụ giống nhau nam nhân. Còn toát ra vài phần, thì ra là thế, hắn quả nhiên là ta tưởng loại người này, ánh mắt. Mạc Dương, ngoặc kép, mạc danh mà, Mạc Dương thế nhưng cũng minh bạch nữ vương cùng các hộ vệ mạch não. Bọn họ sợ là đều đem Hoàn Nhất trở thành một cái nghiên cứu giả đi. Hơn nữa bọn họ trong tộc khả năng có cùng Hoàn Nhất tính cách hoàn toàn tương đồng nghiên cứu giả. Đâu, hắn chính nghĩ như vậy. Nữ vương thanh âm ở bên tai vang lên. Như vậy, vị này Dương Hắc Khuyển tiên sinh, Mạc Dương ngẩng đầu xem qua đi. Liền đối thượng nữ vương cặp kia thâm thúy đôi mắt. Mạc Dương có trong nháy mắt hoảng thần. Bất quá thực mau hắn liền tỉnh táo lại. Hắn nghe được nữ vương hỏi hắn, ngài biết ngài làm xít truyền lại đây tin tức đối với chúng ta có bao nhiêu quan trọng sao? Nếu ngài lừa gạt chúng ta, như vậy thực vật nhất tộc đều sẽ trở thành ngươi địch nhân. Ngươi đem đối mặt vô chừng mực đuổi giết, Mạc Dương liền nở nụ cười. Ngài yên tâm, xít là bằng hữu của ta. Ta chưa bao giờ đối bằng hữu nói dối. Nữ vương lặng lặng mà nhìn Mạc Dương một lát. Cuối cùng nàng mỉm cười lên. Như vậy, ngài hiện tại cũng là bằng hữu của chúng ta, liền ở ngay lúc này. Vẫn ngồi như vậy, Tần Hoàng đột nhiên mở miệng. Nữ vương bệ hạ, ngài tín nhiệm không nên dễ dàng như vậy đưa cho hắn. Ta vừa lúc cũng nhận thức hắn, nhưng tiếc nuối chính là, hắn cũng không phải một cái người thành thật. Hắn phi thường giỏi về nói dối cùng mê hoặc nhân tâm. Cho nên ta hy vọng ngài có thể lại thận trọng tự hỏi một chút. Để tránh bị hắn lừa gạt lúc sau tổn thất thảm trọng, Mạc Dương liền vui vẻ. Rốt cuộc ai mới là cái kia tâm tư không thuần mang theo ác ý cùng lừa gạt mục đích tới nơi này. Ngươi trong lòng không điểm bức số sao? Tần Hoàng cũng không trả lời Mạc Dương, chỉ là ngẩng đầu nhìn thụ nhân nữ vương. Tựa hồ muốn tỏ vẻ chính mình khinh thường với cùng Mạc Dương đánh đồng dường như. Nữ vương an tĩnh một lát, ngôn ngữ tranh luận không có thực tế ý nghĩa. Hiện tại thiên hỏa buông xuống, này phiến thế giới mỗi thời mỗi khắc đều ở vào bị phá hủy bi ai cùng tuyệt vọng chung. Vô luận các ngươi hai vị ai có thể đủ đem thụ nhân nhất tộc lôi ra loại này tuyệt vọng, ai chính là chúng ta tôn quý nhất khách nhân. Hai vị, không cần nhiều lời, các ngươi cùng ta cùng đi thần điện nhìn xem đi. Mặc Dương khẽ nhíu mày. Tần Hoàng càng là mở miệng, ta cự tuyệt cùng hắn cùng nhau tiến vào thần điện, bởi vì ta hoài nghi ở ta hành động thời điểm hắn sẽ làm ra phá hư tính hành vi. Nữ vương bệ hạ, ta vừa vặn cũng không muốn cùng hắn ở chung một phòng. Nói cách khác, làm chúng ta phân biệt tiến vào thần điện đi. Dù sao thời gian có rất nhiều, cũng không kém này trong chốc lát. Thụ nhân nữ vương tựa hồ thực không rõ vì cái gì Mặc Dương cùng Tần Hoàng có thể đối chọi gay gắt đến loại trình độ này. Bất quá nàng mỗi thời mỗi khắc đều có thể đủ cảm nhận được lực lượng của chính mình ở kịch liệt giảm bớt. Nàng thời gian không cho phép nàng lại so đo chút cái gì. Chỉ cần có thể nhanh chóng cấp sinh mệnh cái chắn bổ sung năng lượng, chuyện khác nàng đã không có tinh lực đi quản như vậy nhiều. Tần Hoàng trước đi theo thụ nhân nữ vương tiến vào thần điện. Mặc Dương cùng Hoàn Nhất ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm. Ngươi nói hắn có phải hay không đang làm cái gì âm mưu? Có cái mặt nạ ngăn trở trên mặt biểu tình thật là phiền thực. Bằng không chỉ là bằng hắn ánh mắt cùng biểu tình, ta là có thể phán đoán ra tới điểm cái gì. Hắn trên người lại không có thụ nhân chi tâm. Ngươi nói hắn sẽ dùng cái gì phương pháp tới sống lại cây sinh mệnh? Hoàn Nhất một bên rất có hứng thú nhìn chằm chằm trong đại điện hộ vệ người hầu nhóm xem. Một bên không chút hoang mang trả lời hắn hắc quyển vấn đề. Sống lại là cái rất có ý tứ mệnh đề. Từ nghiên cứu góc độ đi lên nói, trên thế giới không tồn tại hoàn toàn tương đồng hai dạng khác biệt sự vật. Mặc dù là phục chế cùng clone, cũng là có vi diệu bất đồng. Mà sống lại từ mặt chữ ý tứ đi lên nói là đem cái chết đi người hoặc là hủy diệt sự vật một lần nữa đắp nạn khôi phục lại. Nhưng mà Hoàn Nhất thấp thấp cười hai tiếng, vì cái gì không có người đi tự hỏi những cái đó bị thành công sống lại người hoặc là sự vật còn có phải hay không đã từng bọn họ suy nghĩ cái kia người cùng sự vật. Ta mỗi lần nhìn đến hoặc nghe được có người ở tương quan lĩnh vực cùng phương diện bắt đầu nghiên cứu thời điểm liền cảm thấy, a, cùng với nghiên cứu như thế nào sống lại chi bằng nghiên cứu như thế nào bất tử. Sống lại từ căn bản nhất ý nghĩa thượng liền tỏ vẻ nó đã từng là thất bại cùng tử vong. Ngô hảo, đừng dùng loại này ánh mắt xem ta. Ta đem đề tài kéo trở về. Theo ta được biết, muốn sống lại thứ gì đều là yêu cầu trả giá đại giới. Trong tình huống bình thường, chân quý hy hữu tài liệu ắt không thể thiếu. Nhưng muốn chân chính làm cái kia bị sống lại tồn tại sống lại đây, hiến tế hẳn là ắt không thể thiếu đi. Mặc Dương nhíu mày. Hiến tế, ngươi như vậy vừa nói nhưng thật ra rất có đạo lý bộ dáng. Cho nên Tần Hoàng là tính toán làm thụ nhân nữ vương hiến tế rất cái gì mới có thể sống lại cây sinh mệnh. Sao, như vậy điều kiện nữ vương hẳn là sẽ không đồng ý đi. Hắn nói, bỗng nhiên nghĩ tới nữ vương cặp kia thâm thúy đôi mắt, lại không thế nào khẳng định. Hoàn Nhất lại khẽ cười một tiếng sờ sờ nhà mình ái khuyển đầu chó. Nếu không có ngươi, nàng nhất định sẽ đồng ý. Thượng vị giả nhóm ý tưởng luôn là tuyệt đối bình tĩnh, thậm chí là lạnh nhạt. Mặc Dương trong mắt nữ vương nhất định ôn nhu dễ thân, nhưng ở trong mắt hắn, thụ nhân nữ vương bất quá là tồn tại mấy vạn năm còn không có học được tình cảm là vật gì, quyền lợi cùng trật tự đại biểu mà thôi. Đương nhiên, nếu không có gặp được Mặc Dương, hắn đối với tình cảm loại này tồn tại, có lẽ lại là một loại khác cái nhìn. Mặc Dương cảm thấy chính mình chỉ số thông minh tựa hồ đã chịu người nào đó khinh bỉ. Hắn muốn nói cái gì thời điểm, thụ nhân nữ vương cùng Tần Hoàng đã từ trong thần điện ra tới. Mặc Dương cẩn thận quan sát đến thụ nhân nữ vương trên mặt biểu tình, phát hiện nàng tựa hồ vẫn là như vậy ôn nhu mỹ lệ. Nhưng Mặc Dương vẫn là từ nàng trong mắt thấy được vài phần có chút phức tạp, vui sướng. Tần Hoàng lúc này đi tới Mặc Dương bên cạnh. Hắn thanh âm có vẻ thực lãnh. Vô luận ngươi ở đánh cái dạng gì chủ ý, ngươi đều đã thất bại. Nữ vương đã đồng ý ta phương pháp. Mặc Dương ngửa mặt lên trời mắt trợn trắng. Phía trước ngươi còn cảm thấy ngươi nhất định bắt được quốc vương quyền trưởng đâu. Kết quả không phải vẫn là bị ta cấp tiệt hồ. Những lời này trực tiếp dẫm tới rồi Tần Hoàng đau chân. Hắn tựa hồ dây tiếp theo liền phải động thủ. Tụ nhân nữ vương thanh âm vang lên. Dương Hắc Quyển tiên sinh, xin theo ta đến đây đi. Mặc Dương trực tiếp chạy trốn qua đi, để lại Tần Hoàng cùng Hoan Nhất đứng ở thần điện bên ngoài. Bốn mắt nhìn nhau, Tần Hoàng nhìn chằm chằm hắn xem Hoan Nhất, dần dần đem mày ninh chặt muốn chết. Người nam nhân này so Dương Hắc Quyển còn làm hắn cảm thấy không thoải mái. Đối mặt Dương Hắc Quyển, hắn cảm thấy đó là che ở hắn trên đường một cái cần thiết muốn giết chết đối thủ, nhưng người này lại giống một cái hắc động. Hắn liền như vậy lặng lặng ở hắn phải đi trên đường. Hắn lại chỉ nghĩ vòng qua đi, mà không nghĩ tiêu diệt hắn. Hoặc là nói, hắn tiềm thức giữa là cự tuyệt cùng người này là địch. Này đối với tự nhận là đã vứt bỏ hết thảy, không chỗ nào sợ hãi Tần Hoàng tới nói, là không có khả năng phát sinh sự tình. Nhưng mà, cùng Hoan Nhất đối diện thời gian càng lâu, hắn liền càng cảm thấy trầm trọng. Ta có một vấn đề vẫn luôn muốn cho ngươi đến trả lời. Tần Hoàng bỗng nhiên nghe được người nam nhân này thanh âm ni thanh âm kia nói như thế nào đâu. Đơn từ âm tuyến đi lên nói, cũng không khó nghe, thậm chí có vài phần dễ nghe. Nhưng phương diện này lại mang theo làm người không thoải mái cảm xúc. Tần Hoàng nặng nề mà cùng Hoan Nhất đối diện. Cái gì? Thế giới nếu như vậy không tốt đẹp, ngươi làm gì còn muốn một lần nữa sáng tạo một cái đâu? Hoan Nhất hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, làm cho cả thế giới trực tiếp biến mất, rất không phải tốt nhất sao? Tần Hoàng nhíu mày, hắn không nghĩ tới người này thế nhưng là phá hư cùng hủy diệt hết thảy tính cách. Không, ta không cần thế giới trực tiếp hủy diệt, chỉ cần tất cả mọi người nghe ta, sau đó sáng tạo một cái càng công bằng càng cường đại thế giới thì tốt rồi. Hiện tại thế giới không đáng chờ mong, đây là Tần Hoàng trong lòng nhất kiên định ý tưởng. Bởi vậy hắn cảm thấy chính mình không chỗ nào sợ hãi. Cho dù là ở sáng tạo như vậy thế giới phía trước cũng đã chết. Hắn ít nhất là ở vì càng tốt thế giới mà nỗ lực. Nhưng mà, hắn nghe được Hoan Nhất mang theo trào phúng thanh âm ni, cho nên ngươi kỳ thật vẫn là sợ hãi tử vong. Hơn nữa ham quyền lực cùng hưởng lạc, Tần Hoàng tức khắc liền phải phản bác. Kết quả Hoan Nhất nói một câu tiếp theo một câu. Ngươi chỉ là đem sở hữu chính mình gặp được bất công cùng thất bại, tất cả đều quy kết với thế giới này mà thôi. Từ bản chất tới nói, ngươi liền không có nhận rõ quá chính mình cùng thế giới này đâu, thật không thú vị a. Ngươi loại người này, thật sự là không thú vị thấu, còn không bằng sớm một chút đi tìm chết. Hoan Nhất lắc đầu. Phía trước còn cảm thấy Tần Hoàng nói không chừng sẽ rất có ý tứ. Kết quả bất quá là một cái tự nhận là điên cuồng người thường mà thôi. Tần Hoàng kiếm không biết khi nào đã ra khỏi vỏ, giống như một đạo phiếm hàn quang lợi kiếm, đâm thẳng hướng Hoan Nhất cổ. Hắn kiếm quá nhanh, là người bình thường tuyệt đối tránh không khỏi đi tốc độ. Nhưng mà đương hắn cho rằng chính mình tuyệt đối đắc thủ đâm xuyên qua Hoan Nhất thời điểm, Hoan Nhất thế nhưng chỉ là về phía sau lui nửa bước, liền trực tiếp né tránh hắn kiếm mà ni. Rồi sau đó, Tần Hoàng kinh giác bốn phương tám hướng che trời lấp đất hướng hắn vọt tới, đáng sợ áp lực cùng sát ý, giống như trong nháy mắt này, chung quanh sở hữu hết thảy bao gồm không khí, đều là hắn địch nhân. Dường như, hắn không thể tin tưởng nhìn về phía đối diện tựa hồ còn vân đạm phong khinh Hoan Nhất. Lúc này, thần điện giữa, Mặc Dương nhìn kia bị đốt trọi chỉ còn lại có bẻ gãy thân cây cùng rễ cây tam khỏa sinh mệnh thụ. Cùng với tam khỏa sinh mệnh thụ trung gian kia chỉ còn lại có than cốc hình dạng cây non. Nhịn không được tưởng này cũng thật thảm mà ni. Mà thụ nhân nữ vương lúc này xoay người nhìn hắn. Hiện tại, nơi này chỉ có chúng ta hai người. Không có ta cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào này tòa thần điện. Cho nên, ngươi có thể đem thụ nhân chi tâm lấy ra tới. Nó là một trái tim bộ dáng sao? Mặc Dương nhìn thụ nhân nữ vương, đôi lông mày hơi trọn. Không, nó là một thân cây. Thụ nhân nữ vương trong mắt bộc phát ra tinh quang. Mặc Dương tưởng, có lẽ thẳng đến lúc này, thụ nhân nữ vương mới là thật sự tin tưởng hắn gặp qua thụ nhân chi tâm đi. Ta có thể hỏi một chút, vừa mới người kia chuẩn bị dùng cái dạng gì phương pháp sống lại này ba viên sinh mệnh thụ sao? Thụ nhân nữ vương không rõ hắn vì cái gì muốn hỏi cái này dạng nói. Mặc Dương liền nói, Ngươi tính hiến tế ai tới sống lại này tam khỏa cây sinh mệnh. Tụ nhân nữ vương thấy được Mặc Dương trong mắt kia cũng không có che giấu không tán đồng. Sửng sốt một chút lúc sau lại cười rộ lên. A, ngươi là cái thiện lương hài tử, ta cũng không tính toán hiến tế ta tộc nhân, tụ nhân nữ vương. Thanh âm rất là nhu hòa. Hiện tại sinh mệnh cái chắn là từ một mình ta chi lực khởi động tới. Chính là lực lượng của ta cũng không đủ để làm ta chống được thiên hỏa buông xuống cuối cùng mấy ngày. Ta mặc dù là dùng hết toàn lực, ở thiên hỏa buông xuống cuối cùng một ngày cũng sẽ bởi vì lực lượng kiệt quệ mà suy yếu đến yêu cầu hôn mê ngàn năm nông nỗi. Nhưng ta không thể tưởng tượng chờ ta hôn mê tỉnh lại lúc sau. Này phiến thế giới ta tộc nhân sẽ biến thành bộ dáng gì? Ta là sở hữu thực vật nhất tộc trung thọ, mệnh dài nhất người, thụ nhân nữ vương mỉm cười. Trách nhiệm của ta chính là làm mồi lửa kéo dài đi xuống. Mặc Dương nghe hiểu thụ nhân nữ vương nói, nguyên nhân chính là vì nghe hiểu, hắn mới càng không tán đồng. Tuy rằng có đôi khi đẹp cả đôi đằng biện pháp rất ít, chỉ có thể lựa chọn thương tổn nhỏ nhất kia một cái lộ đi đi. Nhưng là, ít nhất hiện tại ngài còn chưa tới tình trạng này, Mặc Dương nói. Thế nhưng to gan lớn mật vươn tay đi cầm thụ nhân nữ vương tay. Thụ nhân nữ vương kinh ngạc giơ lên lông mày. Bất quá thực mau nàng liền kinh hỉ phản bắt được Mặc Dương tay. Cái kia khỏa cây non là ta từ kim quả táo vương từ nơi đó được đến. Được đến lúc sau tên kia liền tự động chạy đến ta trái tim ngốc. Ta ở một cái khác trong thế giới nhưng thật ra có thể đem nó cấp triệu hồi ra tới. Chính là ở chỗ này, ta như thế nào lộng nó đều. Mặc Dương nói còn không có nói xong. Vẫn luôn ở hắn trái tim giả chết thụ nhân chi tâm cây non liền trực tiếp phiêu phù ở thụ nhân nữ vương cùng hắn chi gian. Thụ nhân nữ vương đang xem tới rồi thụ nhân chi tâm nháy mắt. Cặp kia xinh đẹp màu xanh biếc trong mắt thế nhưng chảy ra một giọt nước mắt. Kia nước mắt rơi xuống lúc sau liền biến thành thủy lục sắc thủy tinh. Bị thụ nhân nữ vương nắm chặt ở lòng bàn tay giữa. Mặc Dương nhìn kích động mà thụ nhân nữ vương. Trong lòng cũng cảm thấy vui sướng. Như vậy, ngài có phải hay không liền không cần hy sinh. Nhưng mà, thụ nhân nữ vương lại càng thêm kiên định lắc lắc đầu. Không, vì làm thụ nhân chi tâm càng tốt sinh trưởng. Ta nhất định phải sống lại cây sinh mệnh. Mặc Dương tức khắc trừng lớn mắt. Thụ nhân nữ vương nhẹ nhàng điểm một chút thụ nhân chi tâm. Này quả cây non thế nhưng lại lần nữa về tới Mặc Dương trong thân thể. Sau đó thụ nhân nữ vương đối với Mặc Dương chớp chớp mắt. Ở kia phía trước, thỉnh ngươi nhất định phải hảo hảo bảo quản. Chiếu cố nó, thụ nhân nữ vương cầm trong tay kia thủy lục sắc như là thủy tinh nước mắt cũng đặt ở Mặc Dương trong tay, ngươi là chúng ta tôn quý nhất khách nhân, Mặc Dương. Ngoặc kép, Nga. Nhưng là lão tử một chút cũng không cao hứng a. Hết chương.